Tiểu thư giả là nữ chính trong truyện của PO 18. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc là các anh trai giận thật từ buổi chiều đến tối, mấy người cũng không xuống lầu cũng không biết bọn họ có đói bụng không, có khát không. Dù sao tôi cũng không dám đi gọi. Đùa à, địa vị của tôi trong nhà này thế nào thì tôi là người rõ ràng nhất đấy. Quản gia Bùi dọn lên một bàn đồ ăn, một mình tôi ăn đến bụng tròn vo. Lúc tôi đang ườn người ở trên ghế sofa xem tivi thì từ cửa chính có một người đàn ông lịch sự xách theo một cái túi đi vào. Bùi Trang gọi anh ta là bác sĩ Đỗ, chỉ thấy hai người bước nhanh lên lầu. Tình huống gì thế? Bị thương à? Lẽ nào các anh trai làm thật à? Tôi còn tưởng rằng chỉ giả vờ hù dọa cô ta một tí thôi chứ. Tôi lặng lẽ đuổi theo, chỉ thấy hai ông anh trai kia của tôi đứng ở cửa phòng lâm tâm, nói gì đó với bác sĩ Đỗ. Ta liếc vào trong phòng, bừa bãi hỗn độn, có thể thấy được các anh trai nghiêm phạt không phải chỉ nói chơi. Lâm Tâm trốn ở trong chăn, khóc hích hích. Cô ta chịu đựng giỏi phết nhỉ, nghĩ đến bác sĩ gia đình là đàn ông, có lẽ có chỗ không tiện. Thế là tôi xung phong nhận việc, tất cả mọi người đồng ý, Lâm Tâm không đồng ý, cổ họng cô ta khàn đặc. Đừng vào, cô với các anh cô đều không phải là người tốt, lời này không đúng nha. Tôi thừa nhận hai anh trai tôi có thể chất cầm thú. Nhưng tôi là người tốt mà. Hai, không tin thì thôi, cứ như vậy, một mình bác sĩ Đỗ đi vào. Tôi chợt nhớ ra bác sĩ Đỗ này là một trong những nam chính. Bởi vì hai ông anh trai bỏ đi kia của tôi lập nhiều quy củ lắm. Lâm Tâm phạm sai lầm, thường vội vàng bị tiếp nhận nghiêm phạt, thân thể khó chịu nhiều như cơm rau dưa ở nhà bình dân. Thường xuyên qua lại, hai người thông đồng với nhau, không thể không thừa nhận. Lâm Tâm đúng là người có bản lĩnh. Thảo nào cô ta không cho tôi hỗ trợ. Nhưng tôi nhớ rõ cuối cùng trong chuyện Lâm Tâm đã thông qua bác sĩ Đỗ này biến tôi và hai ông anh trai kia thành người thực vật. Mà dưới sự trợ giúp của mấy nam chính, cuối cùng cô ta thành người đạt đến đỉnh cao trong cuộc đời. Thắng đến cuối rồi còn không ngừng. Vì không để mình có kết cục thảm như vậy, tôi quyết định xuống tay từ bác sĩ Đỗ trước. Cụ thể làm thế nào, trong khoảng thời gian ngắn tôi còn chưa nghĩ xong. Nếu không tạo quan hệ tốt với anh ta trước, ta lắc đầu, bỏ ngay suy nghĩ này. Bác sĩ Đỗ có đức hạnh gì, người khác không biết, tôi còn có thể không biết. Như hiện tại, bác sĩ Đỗ trong phòng nói cần kiểm tra vết thương. Chợt nghe thấy Lâm Tâm khóc lớn tiếng hơn, dần dần tiếng khóc cũng thay đổi giống như con mèo con. Xem ra y thuật của bác sĩ Đỗ rất được, sắc mặt hai ông anh trai của tôi hơi đen nhưng có lẽ do chột dạ nên cũng không dám hé răng. Bùi Trang cúi đầu như là không nghe thấy. Sao thiết lập của người này giống người qua đường vậy? Không chắc lắm, cần quan sát thêm. Cách chương.